Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, tình cảnh nguy hiểm. 9. Khoảng cách nổ tung hiện trường hai con đường khu xa quán cà phê bên trong. Trúc Hoàng bưng một chén hương thuần cà phê, ngồi ở trang nhã bên trong, một bên nhàn nhã thưởng thức cà phê, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía quán cà phê tivi. Giờ phút này, truyền hình công chính ở thời gian thực phát ra nổ tung hiện trường Tân Văn. Trúc tiên sinh, chúng ta không trả lại được sao? Nghe được Tống Minh Chiết cha hỏi, Trúc Hoàng cười nhạt một tiếng nói. Không cần phải gấp, Tống Thúc, thật vất vả chạy thoát. Làm sao cũng muốn thư giãn một tí. Trước đó hiện trường phát sinh hai lần nổ tung đều là Trúc Hoàng làm, lần thứ nhất nổ tung. Tuy nhiên nổ ra lối ra, nhưng Trúc Hoàng cũng không có từ nơi đó chạy đi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Lần thứ nhất nổ tung chủ yếu là vì hấp dẫn cảnh sát chú ý lực, miễn đến bọn hắn tìm chính mình phiền phức. Lần thứ hai nổ tung khoảng cách lần thứ nhất nổ tung địa điểm có mấy phút lộ trình. Hắn lựa chọn ở nơi đó dẫn bạo, cũng là bởi vì cảnh sát vô pháp trước tiên đuổi tới. Cái này để bọn hắn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Một ly cà phê uống xong, Trúc Hoàng buông xuống một trương bách nguyên tờ, đứng dậy nói, Tống Thúc, chúng ta đi thôi. Tống Minh Chiết gật gật đầu, cất bước đi theo Trúc Hoàng sau lưng, trực tiếp hướng phía quán cà phê đi ra ngoài. Không đợi hai người đi tới cửa, chỉ nghe truyền hình bên trong truyền đến phóng viên khẩn trương âm thanh. Các vị khán giả mời xem, ngay tại vừa rồi, nhà lầu trên sân thượng xuất hiện hai cái thị dân. Bọn hắn hẳn là bị nhốt ở bên trong, tìm không thấy xuất đường trốn sinh. Nghe được phóng viên, Trúc Hoàng cùng Tống Minh Chiết nhau nhau chuyển qua đầu, đưa ánh mắt về phía màn hình tivi. Màn hình tivi bên trong, camera đem nhà lầu sân thượng hình ảnh phóng tới lớn nhất. Thấy rõ một nam một nữ đứng ở trên trời bên bàn duyên. Là bọn hắn. Trúc Hoàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén. Không nghĩ tới Lăng Trần còn sống. Mạng của người này thật đúng là lớn. Bất quá, nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, Trúc Hoàng khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một nụ cười gằn cho. Loại tình huống này, không có khả năng có người chạy đi. Trên sân thượng, Lăng Trần đứng ở biên giới, không ngừng hướng xuống quan vọng, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là, chung quanh đều tìm khắp cả, cũng không có trốn sinh lối ra. Nhà này nhà lầu có 5 tầng cao, hơn 10 mét trái phải. Nếu như chỉ có Lăng Trần một người, lấy thực lực của hắn, ngược lại là không lo không trốn thoát được. Nhưng vấn đề là, bên cạnh hắn còn có một cái Trúc Tiểu Trúc. Trúc Tiểu Trúc mắt cá chân bị thương, vô pháp hành tẩu, chỉ có thể từ hắn cõng. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ hạn chế thực lực của hắn phát huy. Lăng Trần. Lúc này, chỉ nghe Trúc Tiểu Trúc lắp ba lắp bắp hỏi gọi nói. Cái kia, bên kia, người nhìn bên kia. Theo Trúc Tiểu Trúc ngón tay phương hướng, Lăng Trần nhìn lướt qua, lại đem thu hồi ánh mắt lại. Tình huống bên kia hắn sớm đã thấy, bởi vì kề bên này đều là nhà lầu, mà bọn hắn chỗ nhà lầu vừa vặn kẹp ở hai tòa nhà phòng trung gian. Vừa rồi tại lầu một thời điểm, Lăng Trần liền chú ý tới. Cách đó không xa một tòa nhà lầu đã sụp đổ, ép đến khác một tòa nhà lầu bên trên. Bởi vậy, những này nhà lầu đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, như là quân bài domino đồng dạng. Một tòa tiếp một tòa nhà lầu tất cả đều ngược lại sụp đổ xuống. Giờ phút này, còn có không đến 2 phút, bên cạnh cái kia tòa nhà phòng liền sẽ vượt trên tới. Đến lúc đó, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc đều đưa bị nhà lầu vùi lấp. Cây bản không có cơ hội sống sót, cho nên, Lăng Trần nhất định phải ở 2 phút đồng hồ chi bên trong muốn xuất biện pháp. Bằng không mà nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi Lăng Trần tìm kiếm đào thoát phương pháp thời điểm, bên dưới Hạ Mộc Đồng đồng dạng đang nghĩ biện pháp. Ở nàng triệu tập dưới, sở hữu nhân viên chữa cháy đều chạy đến, đám người tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách, nhưng là dựa vào tại tình huống trước mắt, phàm là nghĩ ra được biện pháp đều bị từng cái lật đổ. Không có một cái nào có thể được nghĩ cách cứu viện phương án. Các ngươi đến cùng được hay không? Hạ Mộc Đồng gấp. Còn như vậy thảo luận tiếp, Lăng Trần sớm muộn sẽ mất mạng. Hạ đội trưởng, không phải chúng ta không được, mà là thời gian quá ngắn. Chúng ta căn bản không có cách nào tổ chức nghĩ cách cứu viện. Lúc này dù cho phái máy bay trực thăng đi đón bọn hắn, cũng cần 10 phút. Hạ Mộc Đồng lạnh quát nói. Nếu như bọn hắn có 10 phút, ta sớm đi qua đem bọn hắn tiếp trở về. Còn cần đến ngươi đến cùng ta nói những lời nhảm nhí này, nói xong. Hạ Mộc Đồng hít sâu một hơi, tận lực bình phục lại chính mình lửa giận. Quay đầu nhìn trên sân thượng Lăng Trần, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Hy vọng Lăng Trần không cần xảy ra chuyện. Uyển Thanh, Phú Hào Sơn Trang, Tô Lâm vội vã đẩy ra phòng cửa. Xông vào Nam Vinh Uyển Thanh thư phòng, nhìn lấy chính đang làm việc Nam Vinh Uyển Thanh, Tô Lâm gấp nói, Uyển Thanh, ngươi làm sao còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này làm việc? Nhanh, đi theo ta, nói xong, không chờ Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng, Tô Lâm trực tiếp kéo tay của nàng hướng phía ngoài chạy đi. Nam Vinh Uyển Thanh cau lại lông mày, dừng bước lại, hỏi, Tiểu Lâm. Ta còn có mấy phần hợp đồng muốn nhìn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại toàn thành người đều đang chăm chú. Khó nói ngươi không biết rõ, Nam Vinh Uyển Thanh một mặt mơ hồ mà hỏi. Biết rõ cái gì? Hôm nay có cái gì chuyện đặc biệt xảy ra sao? Nghe nói như thế, Tô Lâm nhịn không được vỗ vỗ não môn. Gọi nói, Lăng Trần sắp chết, chuyện này có tính không đặc biệt, sắp chết Nam Vinh Uyển Thanh biến sắc. Nhìn lấy Tô Lâm nói, người nói cái gì, hắn thế nào, ai, người đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi theo ta, dứt lời, Tô Lâm lười nhác lại cùng Nam Vinh Uyển Thanh giải thích, trực tiếp lôi kéo tay của nàng hướng dưới lầu phòng khách chạy tới, chính ngươi xem đi, đến phòng khách, Tô Lâm chỉ truyền hình công chính ở phát ra tân văn, nhìn thấy truyền hình bên trong báo cáo, còn có đứng ở trên trời bên bàn duyên Lăng Trần, cùng đằng sau sắp ngược lại sụp xuống nhà lầu. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vội vàng từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Lăng Trần điện thoại. Không cần đánh, một bên Tô Lâm nói ra. Ta vừa rồi đã đánh qua. Điện thoại di động của hắn vô pháp kết nối. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Liễu Khôn từ bên ngoài biệt thự đi đến. Nhìn lấy ngẩn người Nam Vinh Uyển Thanh nói, đại tiểu thư, bên ngoài đến không ít phóng viên. Phóng viên, Tô Lâm cau mày đầu, hỏi, Liễu Thúc, những ký giả kia không đi phỏng vấn đại tân văn, chạy đến tìm Lăng Trần làm gì? Liễu Khôn chỉ truyền hình bên trong Lăng Trần, nói ra, Tô tiểu thư, đại tiểu thư cùng Lăng tiên sinh quan hệ cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết rõ. Dưới mắt Lăng tiên sinh gặp nguy hiểm, những ký giả kia tự nhiên muốn phỏng vấn hạ đại tiểu thư. Hừ, Tô Lâm lạnh lùng nói ra, thật là một đám không có lương tâm người. Lăng Trần đều sắp chết, bọn hắn chỉ muốn tân văn, cũng không cân nhắc cảm thụ của chúng ta. Liễu Thúc, đem bọn hắn đều đuổi đi ra, một cái cũng không thấy. Vâng, ta biết rồi, Liễu Khôn gật gật đầu. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh ngơ ngác đứng ở nơi đó, Liễu Khôn than nhẹ một tiếng, khuyên nói, đại tiểu thư, ngài không cần quá lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, Lăng tiên sinh không phải người bình thường, nhất định có thể biến nguy thành an, bình an trở về. Nói xong, Liễu Khôn không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh đi ra biệt thự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,